Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, trước cơm tối. Đi tới phụ mẫu ra tiểu viện tử, Biên Thụy phát hiện ra ra, ba ba đều trở về, liền hỏi, cũng còn không ăn đi. Ta mấy cái bằng hữu câu được một chút cá, nhiều lắm đồng đều điểm xuống đến. Bá bá tốt, gia gia tốt, Hồ Thạc cười vượt lên trước chào hỏi. Ngô Tích cùng Chu Chính tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Hai người đều nghiêm mặt cùng Biên Thụy các trưởng bối chào hỏi. Biên Thụy gia gia vui vẻ ứng lời nói, sau đó mới hướng về phía cháu trai nói ra. Đã cấp bách là người ta câu, ngươi liền kiếm cho những khách nhân ăn xong, chúng ta cũng không ít cái này một ngụm cá. Làm lão nhân, tuy nói không có cái gì ăn kiêng, nhưng là món ăn mặn ăn cũng không nhiều. Mỗi một bữa cũng chính là ba lượng đũa giải thèm một chút. Lại làng liền dựa vào lấy hồ, nơi nào sẽ kém cá đi. Biên Thụy nói ra, ngài nhìn xem, câu được hơn phân nửa cái sọt. Dựa vào chúng ta mấy người một trận này vô luận như thế nào cũng là ăn không hết. Nói Biên Thụy xoay người đi trong phòng bếp đem ra một cái sứ cái chậu. Đổ hẹn 2 cân nhiều tôm cá nhãi nhép. Sau đó đồng đều hơn phân nửa cân cá trạch cho trưởng bối. Chờ lấy phân tốt đem cái chậu làm tới trong phòng bếp. Đem cá buông xuống, lại theo trong nhà cầm một cái pha tốt gà sấy khô. Lúc này mới cùng các trưởng bối cáo cá biệt, vừa ra cửa đã đi chưa ấy bước, liền gặp nhị trùng nương, trong tay mang theo trong giỏ chứa 6 khối đậu nành mục nát. Nha, thật sự là đúng dịp, vừa vặn tẩu tử ta cũng không đi nhà các ngươi, trực tiếp đem cái này rổ đậu hũ sách trở về đi. Một nửa là đưa cho ngươi, một nửa là Ngũ gia gia cùng thập thúc bọn hắn. Nhị trùng nương nói cầm trong tay rổ giao cho Biên Thụy trên tay. Biên Thụy nói, biệt giới a, tẩu tử, đều đến cửa nhà, tiến đến ngồi một hồi. Nhị trùng nương nói ra, không cần, trong nhà nồi bên trên còn xào lấy đồ ăn đâu. Lúc đầu muốn trước đưa đến thập thúc ra, vừa vặn người tại ta cũng liền không uổng phí chuyện này. Biên Thụy nghe mang theo chạy chậm trở về sân nhỏ. Qua đậu hũ buông ra thời điểm, Biên Thụy lão nương hướng trong giỏ sách thả một mâm vừa trưng tốt gà sấy khô. Xem như có qua có lại, Biên Thụy mang theo rổ ra cửa, để Chu Chính bọn người ở tại ven đường các loại. Hắn mang theo chạy chậm đem rổ cho nhị trùng nương đưa sang. Chờ lấy trở về thời điểm, Biên Thụy lại đem đĩa đưa về phòng bếp. Lúc này mới cùng Chu Chính bọn người cùng một chỗ hướng một mình ở địa phương đi. Ở trên đường thời điểm, Chu Chính đối Biên Thụy nói ra, các ngươi người nơi này tình điệu thật sự là nồng a. Để ta không khỏi nhớ tới ta lúc nhỏ, khi đó trong nhà còn không giàu có, gia gia của ta khi đó cái vừa ra làm ăn không lâu. Dọc theo con đường này, Biên Thụy bọn người liền nghe Chu Chính nói đến nhà bọn hắn làm giàu sử. Đương nhiên cái này tại ngay lúc đó trong nước cũng không tươi gặp. Nhóm đầu tiên kiếm được tiền, cuối cùng cơ hồ liền không có còn dư lại mấy cái. Giống như là Chu lão gia tử dạng này, hiện tại còn sinh động tại một tuyến giới kinh doanh, cũng coi là kỳ nhân. Biên Thụy cũng không có làm thật. Mình nói nhà mình làm giàu sử đương nhiên là có mỹ hóa bộ phận. Liền chính sử đều không đáng tin. Huống chi thương nhân làm giàu sử. Dù sao Biên Thụy là không thể nào tin được Chu lão gia tử thuộc về nghĩa bạc vân thiên cái chủng. Loại kia người, nghĩa không để ý tới tài. Từ không nắm giữ binh. Đây cũng không phải là nói đùa. Đến là Hồ Thạc cùng Ngô Tích hai người nghe say sưa ngon lành. Về tới mình tòa nhà, Biên Thụy nhìn một chút thức ăn hôm nay, liền hướng về phía Chu Chính bọn người hỏi, muốn hay không đem Nhan Lam kêu đến, những vật này chúng ta có thể ăn không hết. Được, a, ta không có ý kiến, Chu Chính nói. Ngô Tích nói, vậy ngươi liền gọi a. Biên Thụy nghe lấy ra điện thoại, trực tiếp cho Nhan Lam gọi. tới đây ăn cơm đi. Dù sao cũng không có người ngoài. Biên Thụy đem tối hôm nay đồ ăn báo một cái. Mời Nhan Lam tới tiếp tục ăn. Nhan Lam nói, ta đang định cùng Lý Lão Sư cùng một chỗ nấu cơm đâu. Kêu lên Lý Lão Sư cùng nhau tới đây đi. Dù sao buổi tối hôm nay đồ ăn đủ ăn, Biên Thụy nói. Nhan Lam bên kia hỏi vệ một cái Lý Lão Sư. Hai người ước chừng là một cái khuyên một cái từ chối một cái. Nhưng là cuối cùng Lý Lão Sư khó cản Biên Thụy tay nghề dụ hoặc. Gật đầu đồng ý tới. Buông điện thoại xuống, Biên Thụy đem cá rót vào trong chậu. Sau đó đem đến trong viện. Mỗi người phân một cái băng ghế nhỏ. Sau đó bắt đầu dạy đại gia cho cá chen ruột. Vì cái gì không cần đao? Chu Chính có chút náo không rõ. Vì cái gì quản lý cá không cần đao? Ngược lại muốn dùng tay đi chen. Hồ Thạc nói, người ngốc hay không ngốc? Nhỏ như vậy điểm cá dùng đao? Còn không bằng dạng này đến nhanh đâu. Biên Thụy giải thích nói ra. Giống như là nhỏ như vậy cá dùng đao quá phiền phức. Mà lại lão nhân nói loại này tiểu đao dính sát mùi tanh còn kém một điểm hương vị. Chỉ có dùng tay gạt ra lúc này mới càng ngon một chút. Vậy cái này tiểu cá trích đâu? Cũng không đi vậy. Vậy dĩ nhiên là muốn đi. Bất quá cũng không cần đao trực tiếp móng tay là được rồi, một mặt nói. Biên Thụy một mặt nhặt lên trong chậu một đầu tiểu cá trích. Đầu tiên là dùng móng tay nghịch vảy đẩy đi thân cá bên trên vảy. Sau đó hai tay nắm bụng cá, đem ruột cá nội tạng cái gì theo tổn hại cá lỗ đít lấn ra ngoài. Bốn người cùng một chỗ động thủ. 10 phút không đến liền đem một chậu cá bột mang theo cá trạch cho phá ruột nên đi vảy cũng đi vảy. Biên Thụy xốc lên giỏ trúc tử. Một cái tay khác cầm lên ruột cá những vật này. Trước tiên đem ruột cá chờ tạp đồ vật ném tới bên kia bờ sông rừng cây nhỏ từ trong. Về tới bên dòng suối bắt đầu tẩy lên cá tới. Lúc này cá cũng không cần nhiều tẩy. Chính là phiêu mấy lần nước. Đem thân cá bên trên huyết khí cái gì bỏ đi là được rồi. Về tới phòng bếp, Biên Thụy dùng một chút liệu đem cá hơi ướp gia vị một cái. Đem cá để qua một bên. Bắt đầu nhóm lửa xào gà sấy khô. Phượng gà phối hợp con cừu nhỏ bài thịt kho tàu. Hầm đến mau ra nồi thời điểm. Tăng thêm xanh đỏ hoàng tam trồng sắc tiêu điều sắc. Thịnh lúc đi ra chính là tràn đầy hơn phân nửa canh bồn. Hầm gà sấy khô thời điểm. Biên Thụy tại một cái khác trong nồi thả nước. Bắt đầu dùng lửa nhỏ nấu. Chờ lấy trong nồi nhiệt độ vừa thăng lên tới thời điểm. Trước để vào đậu hũ. Sau đó theo sát lấy để vào đã nôn tốt bùn cát cá trạch. Bình thường làm món ăn này. Cá trạch ít nhất phải nôn một đêm mới được. Nhưng là Biên Thụy bên này chỗ nào dùng. Không gian trong hất lên. Một phút sau lấy ra cá trạch cái này trong bụng bẩn hóa liền nôn sạch sẽ. Tăng thêm điểm không gian nước. Cái kia con lươn nhỏ nuôi so mùa thu đang lúc quý thời điểm còn muốn màu mỡ bên trên ba phần. Cá trạch xuống nước, vừa cảm giác được nước này ấm nóng như vậy. Tự nhiên là tìm lạnh chút địa phương ở lại. Vừa vặn bên cạnh đậu hũ như vậy lạnh. Thế là tự nhiên là hướng đậu hũ trong chui a. 7-8 đầu bùn nhìn chui vào sau. Trực tiếp dùng hỏa hoạn đắp lên nắp nồi muộn nấu. Chờ lấy nước khai. Cá trạch cũng chết tại đậu hũ trong, đồng thời đậu hũ đậu mùi tanh cũng trừ không sai biệt lắm. Đem chui cá trạch đậu hũ theo trong nồi vớt ra, qua nước lạnh sau một lần nữa lên nồi, thả lấu cá nồi sau. Trước sắc đến hai mặt kim hoàng sắc, lại để lên tỏi mạt, hương mạt lật xào, ra mùi thơm sau tăng thêm một thìa tự chế ớt đỏ tương. Tiếp tục lật xào ra mùi thơm sau gia nhập đậu hũ. Xì dầu lão rút hao xăng cái gì. Tăng thêm nước đắp lên nắp nồi bắt đầu muộn đốt. Chờ lấy nồi khí vừa ra tới. Rút hỏa đắp lên nắp nồi tiếp tục muộn hơn mấy phút. Đạo này cá trạch đậu hũ liền làm xong. Chờ lấy hai loại đồ ăn ra. cá con cũng ướp gia vị không sai biệt lắm. Bỏ đi hương liệu, trong nồi lên dầu, đốt nóng sau đem mỗi một đầu cá con đều gói kỹ lưỡng bột mì. Để vào trong chảo dầu nổ, nổ đến hai bên hiện ra kim hoàng thời điểm liền tốt. Mỗi một con cá đều muốn dạng này trong nồi nổ bên trên một lần. Làm được như vậy, tôm cá nhãi nhép đã có thể bảo trì hoàn chỉnh. Lại hương, nhất là quấn tại thân cá bên trên đoàn kia tử mặt. Càng là mỹ vị bên trong tại mỹ vị, cá con nổ tốt sau. Trong nồi thêm nước, thêm các loại gia vị, thêm tốt sau. Đem hòa hảo mì chưa lên men cháo bôi đến nồi bên cạnh. Bôi một vòng, hồ rán rán còn không thể quá hiếm. Bởi vì hiếm liền toàn trượt đến canh cá trong đi. Nhưng là cũng không thể quá dày. Quá dày đầu tiên không dễ dàng quen, mà lại cũng không ngon miệng. Muốn chính là loại kia 1/3 tại trong canh, 2/3 tại nồi bên trên cái chủng loại kia cảm giác. Vừa làm tốt những này, Nhan Lam cùng Lý lão sư hai người liền cưỡi Nhan Lam tiểu mô tơ đến. Nhan Lam cưỡi xe, Lý lão sư ngồi tại tiểu mô tơ đằng sau. Tiến sân nhỏ, Nhan Lam liền nói ra: "Oa, thơm quá a. A, các ngươi làm sao đều ở chỗ này ngồi a? Chờ ăn cơm không?" Nhan Lam nhìn thấy Hồ Thạc bọn người ngồi ở trong sân nói nhảm. Thế là hiếu kỳ hỏi một câu. Ngô Tích nói ra: "Biên Thụy kiếm chúng ta phiền, đem chúng ta từ trong phòng bếp đuổi ra ngoài, giống như là nấu cơm loại chuyện này một mình hắn liền thành. Nhìn xem tốt bao nhiêu nam nhân a, nếu là sớm một chút biết, chỗ nào còn luận đến người khác." Hồ Thạc cũng lơ đễnh, hắn là hiểu rất rõ mình cái này bạn gái, nghĩ chỗ nào liền nói ở đâu. Cùng nàng đưa khí nhiều nhất nửa năm ngươi liền làm tức chết. Lấy nàng tính cách cũng sẽ không thích Biên Thụy dạng này người. Bởi vì nàng sẽ cảm thấy buồn bực. Nhan Lam cho xe dừng ở cổng dựa vào phía tây một điểm. Không để cho mình xe gắn máy chặn cửa khẩu. Không ảnh hưởng đại gia ra vào. Dừng xe lại, liền đem Lý lão sư giới thiệu cho đại gia. Khách sáo một phen sau, Nhan Lam đầu tiên là vào phòng bếp hỏi Biên Thụy có cần giúp một tay hay không cái gì. Tự nhiên bị Biên Thụy cũng chạy ra. Chờ một chút ăn cơm. Nếu không ngươi đi đem phòng chính trong đó tiểu bàn cái bàn thu thập. Ban đêm ở bên ngoài ăn có chút mát mẻ. Vẫn là trong phòng ăn đi. Được rồi, chờ chút vẫn là chính ta đi thôi. Ngươi đi bên ngoài cùng bọn hắn tâm sự. Tiếp qua cái mấy phút liền ăn cơm. Biên Thụy suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này còn được là mình đến làm, người khác làm không nỡ. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Nhan Lam nói đùa, liền thích người loại này việc toàn bao người. Đi, người phải có cái gì sống muốn làm liền gọi ta. Nói Nhan Lam về tới trong nội viện, cùng Chu Chính bọn người hàn huyên, âm nhạc lão sư. Không nghĩ tới trong thôn giáo viên tiểu học còn rất toàn, Hồ Thạc nghe được Lý lão sư lại là chuyên nghiệp sư phạm học viện tốt nghiệp, không khỏi có chút ít cảm khái. Lý lão sư cười nói, học sinh nơi này cũng không ít, mấy cái làng cộng lại cũng có mấy trăm hài tử đâu. Chờ lấy hôm nay tháng 9, nhập học học sinh sẽ còn càng nhiều hơn một chút, đã báo danh liền có chừng 100 người. Hiện tại Lý lão sư có chút thích Biên gia thôn tiểu học hoàn cảnh. Người nơi này tướng bên ngoài hình thức rất đơn giản. Quan hệ nhân mạch cũng không phức tạp. Thăng chức cái gì bằng chính là niên hạn còn có trình độ. Chủ yếu nhất là lão sư cái nghề nghiệp này ở đây rất nặng các hương thân tôn trọng. Mà ở bên ngoài, thông qua một chút truyền thông tuyên truyền, lão sư rất nhiều tình huống hạ liền thành hủy hài tử hung thủ. Trường học âm nhạc khóa đều lên cái gì? Hồ Thạc tò mò hỏi. Lý lão sư nói ra, chủ yếu là đàn cổ, đàn tranh, còn có nhị hồ cái gì? Trường học chuẩn bị làm cái đặc sắc, bên trên nhiều nhất là đàn cổ, bởi vì Biên Thụy góp hơn 30 sàng đàn. Tiểu tử này thật cam lòng a. 2 ngày trước bán một sàng đàn 100 vạn. Mùa vẫn là Minh Châu người đại sư kia, Ngô Tích nói. Cái nào, buổi sáng hôm nay còn tới, gọi Phó Thanh Tự, Chu Trình nói. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.